Em, Tần Phong há miệng thở dốc lại không biết nói cái gì. Tô Thi Thi cái dạng này, giống như là một Bùi Dịch khác. Lúc này, cô rõ ràng không nên bình tĩnh như vậy. Tần Phong nhìn nơi xa phương hướng thôn thành trung, khói đặc đã phai nhạt trong lòng anh lo lắng ngược lại càng đậm rồi. Anh biết Tô Thi Thi cũng đoán được loại khả năng kia rồi. Tô Thi Thi giống như là đối với những chuyện này đã lên danh sách từ trước đối với mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa. Đợi sau khi đem người chung quanh đều đã an bài xong, cô quay đầu hướng chú Lý nói. Tôi có chút không thoải mái, chú trước đưa tôi đi bệnh viện. Được, chú Lý vội vàng dẫn đầu vượt mức quy định đi đến. Tần Phong trong lòng càng thêm phức tạp đi đến bên người cô, nhỏ giọng nói. Chú ý thân thể, Tô Thi Thi gật đầu, chỉ một vệ sĩ anh dẫn theo, bình tĩnh nói, phiền toái anh bế tôi đi xuống, tôi đi không nổi. Từ lúc vừa mới bắt đầu, bụng dưới của cô liền ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Cô không dám chính mình đi tới. Khẩn trương, Tần Phong cùng chú Lý mấy người vừa nghe, sắc mặt liền thay đổi. Tô Thi Thi vẻ mặt vẫn như cũ bình tĩnh, không rên một tiếng để cho vệ sĩ đỡ lấy chính mình, hướng tới dưới chân núi đi đến. Mấy người còn lại đều đã lờ mờ trong lúc này đều đã quên cãi nhau. Nhậm Thiếu Vi ngơ ngác nhìn bóng lưng Tô Thi Thi rời đi, lại nhìn nơi xa. Cho tới bây giờ, Bùi Dịch đều không có xuất hiện. Bùi Dịch đi nơi nào rồi hả? Nhậm Thiếu Vi bắt lấy tay Tần Phong hỏi. Cậu ấy đang bận, bác gái cháu trước để cho người ta đưa Đồng đi bệnh viện, người muốn cùng đi sao? Tần Phong hỏi, Tô Thi Thi mấy người dần đi xa, đến sau cùng, nghe không được động tĩnh nơi này. Tô Thi Thi yên lặng đóng chặt mắt, cô biết Tần Phong có thể xử lý tốt việc này. Mà cô có càng chuyện quan trọng hơn, chú Lý sợ cô gặp chuyện không may cùng về. Góc chuyện audio.com, sĩ hai người thay phiên bế cô gần như là chạy xuống núi. Đến lên xe Tô Thi Thi nằm ở phía sau, an ủi chú Lý một câu. Lái chậm một chút là tốt rồi. Được, chú Lý gật đầu, ông thậm chí không dám hỏi chuyện này đột nhiên là làm sao vậy. Giống như vừa rồi trận nổ mạnh về sau toàn bộ đều đã thay đổi. Tô Thi Thi nằm ở trên ghế sau, hơi co hai chân, yên lặng nhắm hai mắt lại. Chỉ là lúc cô nhắm mắt lại thời điểm, nước mắt lại kiềm chế không được chảy ra. Tô Thi Thi, mày thật đúng là vô dụng. Tô Thi Thi tự mắng mình, giơ tay yên lặng lau nước mắt. Từ giờ khắc này bắt đầu cô không cho phép chính mình có chút yếu ớt. Cô không thèm nghĩ đến Bùi Dịch bên kia rốt cuộc huống thế nào nữa, cô lại càng không nghĩ sau này phải làm sao bây giờ. Bởi vì, bất luận xảy ra bất cứ chuyện gì, bọn họ sẽ dũng cảm đối mặt. Ngay khi Tô Thi Thi chạy tới bệnh viện cùng thời khắc đó, Bắc Kinh bộc phát ra một cái tin tức kinh thiên động địa. Một phần công trình thôn thành trung trở thành đống gạch vụn, người phụ trách Bùi Dịch bị mang đi điều tra. Tô Thi Thi ở bên ngoài bệnh viện nhìn TV trên tường đưa tin ngừng vài giây, nhìn đến Bùi Dịch bị hai cảnh sát một trái một phải cầm lấy cánh tay, trên cổ tay che một băng vải đen. Không tồi, coi như thể diện. Tô Thi Thi âm thầm hít vào một hơi, hướng tới trong bệnh viện đi đến. Phía trước chú Lý để cho y tá phụ giúp tìm băng ca rất nhanh chạy về phía cô. Cách chương.